Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1119, chương 1121, áo nghĩa. Tu La thẩm phán, tà ác Cần Vương ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống lấy. Trong miệng lại từ tốn nói, mấy vị nói đúng lắm, lúc trước chúng ta liền ước định qua. Chỉ cần thanh niên này sẽ không đối thần giới bất lợi, không có dị trạng, như vậy thì sẽ không xuống tay với hắn. Bây giờ tự nhiên cũng giống như vậy. Hắn như là đã tiếp nhận Tu La Thần khảo hạch, kia chính là ta thần giới tương lai Tu La Thần, đã là ta thần giới người, bản thần vương đương nhiên sẽ không gây bất lợi cho hắn. Chúng ta còn tiếp tục nhìn đối chiến đi. Tà ác nói rất đúng. Chúng ta còn tiếp tục nhìn đối chiến đi. Sinh mệnh nữ thần lên tiếng nói ra. Ba đại chấp pháp thần khẽ vuốt cằm, đều nhìn về hình ảnh. Bọn họ cũng rất tò mò Lục Huyên đem sẽ như thế nào giải quyết cái này đọa thiên sứ thần trì. Cực Bắc băng nguyên trên không, thân mang màu đen đọa lạc thần trang cửu mộc dịch cùng Lục Huyên điên cuồng đụng chạm. Tu La Thánh Kiếm cùng đọa thiên sứ chi kiếm nhanh chóng giao kích. Mỗi một lần đều sẽ nhấc lên năng lượng to lớn trùng kích. Bành, Lục Huyên Tu La Thánh Kiếm vẩy lên, đón đỡ mở đọa thiên sứ chi kiếm. Sau đó trực tiếp một chân đá vào cửu mộc dịch trên lồng ngực. Nhất thời cự lực bắn ra, cửu mộc dịch bị Lục Huyên trực tiếp đá bay, trong miệng máu tươi phun ra. Không gì hơn cái này, xem trọng ngươi. Lục Huyên cầm kiếm mà đứng, ánh mắt đạm mạc, trong miệng từ tốn nói, cửu mộc dịch thực lực không kém, dung hợp thần trang sau càng là vô cùng lợi hại, nhưng phủ thêm kim long chiến giáp cùng hai đại long vương long rực hắn. Thực lực đã sớm xa xa vượt qua cửu mộc dịch, mà lại Tu La Thánh Kiếm thế nhưng là hàng thật giá thật siêu thần khí. Hắn hôm nay tuy nhiên không thể hoàn toàn phát huy siêu thần khí uy lực, nhưng cũng có thể phát huy ra cái 7-8 phần. Cho nên cái này mỗi một dưới kiếm đi, tuy nhiên không dùng cái gì lợi hại kỹ năng, nhưng cũng đều ẩn chứa sức tấn công cực kỳ đáng sợ. 7-8 phần uy lực siêu thần khí, kỳ uy thế đã sớm xa xa vượt ra khỏi chủ thần khí. Tâm niệm nhất động, cảm thụ được cái kia cỗ quen thuộc nhìn trộm cảm giác. Lục Huyên trong lòng nổi lên nhàn nhạt, tức giận. Trận chiến đấu này sẽ bị thần giới phát hiện hắn là tâm lý nắm chắc. Cho nên hắn mới dùng Tu La Thánh Kiếm. Sử dụng chiêu số cũng đều là chút phổ thông đồ vật. Chân chính át chủ bài cho tới bây giờ không vận dụng qua. Chính là sợ bị thần giới nhìn ra cái gì. Hắn nhưng không biết thần giới năm đại thần vương đều đang nhìn hắn. Cũng không biết bọn họ kỳ thật đều rất xem trọng hắn. Càng không biết ngoại trừ Tu La thần bên ngoài, còn có tà ác thần vương cũng muốn đem thần vị truyền cho hắn. Đương nhiên, coi như hắn biết kỳ thật cũng không thay đổi được cái gì. Thần giới không có khả năng để hồn thú thành thần, không có khả năng buông tha Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na cũng không có khả năng không hướng thần giới báo thù. Tại thần giới cùng Cổ Nguyệt Na ở giữa chọn một, vậy hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Cổ Nguyệt Na. Đối với hắn mà nói, không có cái gì có thể so sánh thân nhân của hắn quan trọng hơn. Mà lại chính là xuất phát từ vì nhân loại suy nghĩ. Thần giới cũng là không phải đánh không thể. Loại này dị dạng tu luyện phương thức không thay đổi. Vô luận là nhân loại hay là hồn thú đều sẽ bị nghiêm trọng chế ước. Dù sao loại này dị dạng tu luyện phương thức là không thể nào lâu dài. Cùng để loại này dị dạng tu luyện phương thức tiến hành tiếp, dẫn đến hồn thú chậm rãi diệt tuyệt, nhân loại mất đi hồn hoàn nơi phát ra, không thể không chuyển tu hồn linh, còn không bằng trực tiếp thì theo trên căn bản cải biến quy tắc tu luyện. Nhân loại cùng hồn thú cộng đồng sinh hoạt đa nguyên hóa thế giới chẳng phải là tốt đẹp hơn? Không so chỉ có nhân loại, mà hồn thú lại diệt tuyệt thế giới muốn tốt hơn nhiều. cho nên có một số việc từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định. Lại đang nhìn trộm ta, mà lại lần này là 5 người. Lục Uyên nói thầm trong lòng một tiếng, theo lấy thực lực càng mạnh, cảm giác của hắn lực cũng là càng mạnh mẽ. Trước kia hắn chỉ có thể cảm giác được có người nhìn trộm hắn. Nhưng bây giờ hắn thậm chí có thể cảm nhận được có mấy người đang nhìn trộm hắn. Lại là bọn họ sao? Hẳn là bọn họ, 5 đại thần vương. Ha ha, Lục Uyên ha ha cười lạnh một tiếng. 5 đại thần vương bên trong, nếu như nói hắn đối cái nào thần vương có hảo cảm, vậy liền chỉ có sinh mệnh nữ thần. Cái này cổ lão thần chỉ ôn nhu lại thiện lương, tôn trọng sinh mệnh, bảo vệ sinh mệnh, đáng giá người khác kính ngưỡng, mà lại hắn cũng thụ sinh mệnh nữ thần không ít chỗ tốt. Phần ân tình này ngược lại là ghi vào tâm lý. Tà ác thần vương cùng thiện lương thần vương hắn không có gì ấn tượng, cũng không cảm giác. Hủy diệt chi thần, đây là một cái một lòng vì thần giới thần chỉ, cũng là lớn nhất kiên định hồn thú chống lại người. Thần giới bên trong, đối hồn thú ôm lấy lớn nhất ác ý hắn tất là một cái trong số đó. Cho nên, hắn khẳng định sẽ là Lục Uyên cường lực nhất đối thủ một trong. Tu La thần, cái này thần chỉ cho Lục Uyên ấn tượng quả thực không tốt. Thân là chấp pháp thần, hắn cũng không có sinh mệnh chi thần công chính cùng nghiêm minh. Nguyên bản quỹ tích bên trong nếu như không có hắn ngang xiên một chân, sau cùng Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết là tất nhiên lấy được thắng lợi. Có thể nói nguyên bản quỹ tích Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhận Tuyết chết đi, hắn phải trả có rất lớn một bộ phận trách nhiệm. Cho nên kẻ như vậy Lục Uyên làm sao có thể ưa thích lên. Mà lật Tu La truyền thừa cũng không phải Tu La thần chủ động truyền cho hắn, mà chính là hắn dựa vào bản sự của mình theo đường thần trong tay giành được. Cái kia dưỡng cổ đồng dạng người thừa kế phương thức cùng hải thần hoàn toàn khác biệt. Thông qua hải thần khảo nghiệm về sau, Lục Uyên đối hải thần cảm nhận đại biến, biến đến và dễ dàng rất nhiều. Bởi vì hải thần đối với hắn thật rất tốt, ngày khác tấn công thần giới, hải thần hắn là sẽ buông tha hắn. Nhưng Tu La thần thì không giống nhau, cho dù tiếp nhận Tu La truyền thừa, Lục Uyên đối với hắn cũng một chút cảm kích không nổi. Đương nhiên nếu như hỏi đường thần có thể hay không cảm kích Tu La thần, kết quả nhất định cũng là sẽ không cảm kích. Bởi vì loại này truyền thừa phương thức cũng là đang không ngừng chém giết. Có thể thành thần hoàn toàn là dựa vào là chính mình. Tu La thần sẽ không giúp bất luận cái gì bận bịu. Đường thần bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh, bị La sát thần mê hoặc, Tu La thần không giống nhau thờ ơ. Còn nữa, Tu La thần còn bị thương nặng Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na là cực hận Tu La thần. Tuy nhiên đệ nhất Tu La thần cùng hiện tại Tu La thần là hai người, nhưng cái này không trở ngại Cổ Nguyệt Na đối Tu La thống hận. Huống chi Tu La thần còn đã từng nhiều lần nhìn trộm hắn, đáy lòng của hắn đã sớm góp nhặt tương đương nhiều lửa giận. Thì để cho các ngươi lại đến ý một trận, chờ ta thành thần, các ngươi toàn diện đều muốn thoái vị. Lục Uyên ánh mắt lấp lóe, dưới đáy lòng âm thầm nói một câu. Sau đó, trọng đồng đột nhiên ngưng tụ, Lục Uyên hơi nghiêng người đi mà qua. Tu La thánh kiếm hướng về lui về phía sau vừa mới ổn định cừu mộc dịch trực tiếp bổ xuống. Một kiếm này đến nhanh cực, cừu mộc dịch chỉ tới kịp xuất ra đọa thiên sứ chi kiếm cản trước người. Tu La thánh kiếm bổ vào đọa thiên sứ chi kiếm phía trên. Nhất thời cái kia bộc phát ra kinh thiên năng lượng trực tiếp đem cừu mộc dịch lần nữa đánh bay. Cừu mộc dịch trong tay mềm nhũn, đọa thiên sứ chi kiếm lại bị đánh tuột tay mà ra. Không thú vị, một chiêu giải quyết ngươi đi. Tu La thẩm phán, Lục Uyên thúc dục thể nội Tu La thần lực quán chú tiến trong tay Tu La thánh kiếm bên trong. Nhất thời Tu La thánh kiếm hào quang tỏa sáng. Lục Uyên sau lưng xuất hiện một đạo cự đại hư ảnh. cái kia hư ảnh chừng ngàn trượng lớn nhỏ, thân mang đỏ như máu khôi giáp, diện mạo cùng Lục Uyên không khác nhau chút nào. Lục Uyên hai tay cầm kiếm, thẳng tắp chém xuống, cái kia sau lưng hư ảnh cũng làm ra động tác giống nhau. Nắm hư huyễn Tu La Thánh kiếm thẳng tắp chém xuống, cái này một kiếm phía dưới, bầu trời dường như đều bị chém thành hai nửa. Cái kia khủng bố tới cực điểm công kích trực tiếp bổ vào Cửu Mộc Dịch trên thân. Nhất thời, từ đầu đến chân, Cửu Mộc Dịch bị Lục Uyên một kiếm này trực tiếp chém thành hai nửa. Máu tươi nhất thời phun ra ngoài, trong không khí tràn ngập ra một cỗ sương mù màu máu. Cửu Mộc Dịch hai nửa thân thể thẳng tắp rơi xuống dưới, lọt vào trong bông tuyết, đập ra một cái hố sâu to lớn. Vô tận tuyết hoa nhất thời rót ngược vào, đem hố sâu hoàn toàn lấp đầy. Cửu Mộc Dịch hai nửa thi thể lại bị che đậy giấu đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.